Tiểu nương từ nhà đồ tể, chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cáo chính là một người phong lưu, của cải giàu con nên đối với chuyện nữ sắc không tiết chế, lập tức liền ồn ào bảo Hứa Thanh Gia mang theo Ngọc Nương trở về, hoặc là đêm nay trực tiếp ở bên ngoài luôn cho xong. Vẻ mặt Hứa Thanh Gia nhất thời đau khổ, đại nhân ngài tạm tha ta đi, hạ quan ta vừa thành thân còn chưa tới 2 tháng đâu. Tính tình nội nhân, thật có vài phần không dễ sống chung, suy cho cùng tuổi vẫn còn nhỏ, không hiểu chuyện lắm. Chu Đình Tiên cười, nguyên lai Hứa Lang còn đang tân hôn, vậy việc này cũng không vội. Cáo Chính cũng có lòng đề nghị hắn, không bằng ta bảo nội nhân nhà ta thường xuyên qua lại nhà ngươi. Nội nhân nhà ta là một người có tính tình cực kỳ ôn nhu hiền thục. Hứa Thanh Gia cười vẻ mặt bất đắc dĩ, mặc cho ai nhìn cũng chỉ cảm thấy trong nhà vị đồng nghiệp mới nhậm chức này đang nuôi một con hổ. Ở hậu viện, Hồ Kiều cũng bị chuốc vài chén rượu, nhất thời cảm giác có vài phần say, còn không biết ở tiền đình Hứa Thanh Gia đang cực lực bôi đen nàng. Choáng váng đứng dậy, xoay người hỏi Cao phu nhân, Cao tỷ tỷ có biết chỗ thay quần áo ở đâu không? Cao phu nhân đơn giản đứng dậy giúp đỡ nàng một phen. Thì ra tiểu lượng của muội lại kém như vậy, vậy ta liền làm người tốt vậy cùng đi với muội, vừa lúc ta cũng tỉnh rượu. Hai người hướng Chu phu nhân cáo tội, liền chọn chỗ yên lặng mà đi. Mới rời khỏi sân khấu kịch không bao lâu, Hồ Kiều liền thấy đầu choáng váng, thấy trong đám hoa cỏ có một băng ghế đá thì ngọ nguậy đi qua đó. Cao tỷ tỷ, mạn phép ta nghỉ một chút, tiếp tục đi xuống sẽ xấu mặt mất thôi. Cao phu nhân cùng nàng đi qua, lót khăn xuống cho nàng ngồi, thấy khóe miệng nàng cười, lộ ra một hàm răng trắng. Đa tạ tỷ tỷ, ta trước giờ vụng về, thật đúng là không cẩn thận rồi. Lại lấy khăn của mình ra trải xuống bên cạnh, tỷ tỷ cũng ngồi đi. Hai người mới quen cũng không có chuyện để tâm sự, chẳng qua sau khi gặp mặt hai lần, đều có chút vui vẻ muốn làm quen. Cao phu nhân đơn giản ngồi ở bên người nàng, kéo nàng lại gần, tựa vào trên vai mình. Tuổi của muội so với nữ nhi ta còn nhỏ hơn 2 tuổi, thế nhưng đã phải xa cha mẹ chạy đến nơi này. Trong lòng từ không có tình cảm đến có vài phần thương tiếc. Khuê nữ nhà nàng bây giờ còn thích cọ vào người nàng làm nũng đó. Hồ Kiều ở đầu vai nàng dựa vào vị trí thoải mái, trong lòng nhưng thật ra tỉnh táo, chỉ là tay chân thực mềm. Ta à, mặc kệ chạy đi mấy ngàn dặm, cha mẹ đều cũng thế. Nói bừa, có cha mẹ nào lại không vướng bận con gái chứ? Hồ Kiều cười khanh khách, hai người bọn họ vớt lại ta cùng gia huynh đi tiên du nhiều năm rồi. Cao phu nhân dừng lại một chút mới hồi thần, thì ra cha mẹ nàng mất sớm. Hai người câu được câu không nói chuyện, chợt nghe bên cạnh truyền đến giọng nói của một nữ tử đang oán hận. Cũng không biết làm sao lòi ra nha đầu lỗ mãng đó còn muốn kéo ta ra đứng. Mụ tú bà chỉ biết lợi dụng mấy cái dịp hội họp này để làm nhục ta. Chấm, Hồ Kiều bỗng chốc tỉnh rượu hơn phân nửa, cùng Cao phu nhân liếc nhau, đều xấu hổ không biết như thế nào cho phải. Cũng may băng ghế đá ẩn trong cây cỏ, nhất thời cũng khó có thể phát hiện. Lại không nghĩ tới tiểu nha hoàn đi theo sát sau nàng khuyên một câu, làm cho tâm hai người đều vọt tới cổ họng trong nháy mắt. Di nương, không bằng đi qua bên kia ngồi xuống nghỉ chân một chút. Đứng đã nửa ngày cũng mệt mỏi. Hồ Kiều không khỏi cầm lấy tay Cao phu nhân, thế này mới phát hiện trong lòng bàn tay nàng thế nhưng đã rỉ ra mồ hôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này nàng sớm nghe ra được cảm thán vị này đúng là thiếu phụ mặc áo phấn hồng lúc trước đứng phía sau Chu phu nhân, sùng thiếp của Chu đại nhân, Vân Di nương. Vân Di nương là tiểu thiếp Chu đại nhân năm trước mới nạp, lập tức đem Quế Di nương nguyên là thiếp thất Chu đại nhân thất sủng xuống, huống chi Chu phu nhân lớn tuổi sắc suy. Chỉ là Chu đại nhân đối với Chu phu nhân có vài phần tình cảm kết tóc, lại sinh ra một trai một gái, địa vị củng cố, bởi vậy mới chưa từng thua trong tay Vân Di nương. Nhưng nhóm thân sĩ quan lại giàu có ở huyện Nam Hoa đều biết có điều cầu Chu huyện lệnh, chỉ cần lặng lẽ đi tìm Vân Di nương thì nhất định có thể đạt được ước nguyện. Chớ có xem thường uy lực của việc thổi gió bên gối. Nguyên lấy thân phận của Hồ Kiều và Cao phu nhân tất nhiên là không sợ một thiếp thất như Vân Di nương. Nhưng là tục ngữ có câu thà rằng đắc tội quân tử, không thể tội tiểu nhân. Hai người ai cũng không muốn bởi vì một hồi yến ẩm ngoài ý muốn, liền mang đến phiền toái trên con đường làm quan của Cao Chính và Hứa Thanh Gia, tự nhiên muốn lảng tránh. Nhưng là giờ phút này tránh cũng không thể tránh, đang nghĩ tới vạn nhất bị Vân Di nương cho rằng hai người cố ý nghe lén sẽ phiền toái hơn, lại không nghĩ tới Vân Di nương ở trước bụi hoa cách đó không xa dừng chân lại, một phần ngắt xuống rất nhiều lá cây ném xuống bay là tả. Không ngồi, còn đang bực bội, sao có thể ngồi. Vân Di nương lại bứt là cây một phen, lại không biết Hồ Kiều và Cao phu nhân nghe được những lời này của nàng ta đều lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra trong lòng, chỉ mong nàng ta lập tức đi cho xong. Ai ngờ Vân Di nương tựa hồ ngắt lá cây đến nghiện, lại ngắt một phen, lạnh lùng cười. Thật sự là buồn cười, ta đường đường một tiểu thư quan gia rơi xuống tới bước này, lại phải chịu đựng một nhóm phụ nhân thô tục lại không biết có lại lịch ra sao. Trần Nhi, ngươi còn không biết đi, ngốc nhất là cái tên tân tiền nhiệm Hứa Huyền Thừa kia. Ta nghe lão gia nói, lần này Trạng Nguyên Lang và Thám Hoa Lang đều đến địa phương giàu có đông đúc làm quan, đều là huyện lệnh, chỉ có Bảng Nhãn chẳng những phẩm chất thấp lại còn làm giúp việc cho quan huyện. Lão gia đã làm ổ ở đây bao lâu rồi? Lão gia không rời ổ thăng không được quan, hắn một huyện thừa cũng đừng trông cậy vào. Trong kinh đều bàn tán, Bảng Nhãn không biết như thế nào đắc tội đại quan trong kinh, thế nên mới bị xung quân đến Nam Hoa đó. Trần Nhi tựa hồ đối vị tâm tư chủ tử này vô cùng hiểu rõ, lập tức liền tiếp lời. Không trách vẻ mặt Hứa nương từ quê mùa, cũng không biết là dã nha đầu từ sơn cốc nào đến, phu nhân lại còn để cho nàng ta đang ngồi phía trên. Hai chủ tớ nàng nói liên miên cằn nhằn phát tiết bất mãn, Cao phu nhân và Hồ Kiều hai người đều xấu hổ muốn chết. Hồ Kiều ở trong miệng Vân Di nương là thôn phụ quê mùa thô tục không biết cấp bậc lễ nghĩa, ngay cả Hứa Thanh gia cũng bị châm biếm cùng. Nguyên tội Hứa Thanh gia còn có thêm một cách nghèo kết hù lậu. Đã đến đây nhậm chức rồi, thế nhưng tặng lễ lấy lòng cấp trên cũng không biết. Hồ Kiều, trường đấu chức quyền trong xã hội này thật bi ai quá đi thôi. Chỉ là không biết Vân Di nương này muốn thu được lễ vật của quan viên mới nhậm chức ở huyện Nam Hoa rốt cuộc là xuất phát từ chính sự hư vinh của nàng hay là ý của Chu huyện lệnh nữa. Nếu như là ý niệm trong đầu nàng, thật ra thì làm bộ không biết cũng không sao. Còn nếu Chu huyện lệnh cũng muốn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ lỗi, nàng đối với con đường làm quan của Hứa Thanh gia thực sự không xem trọng lắm. Đây là địa phương nào chứ? Chẳng lẽ hắn thực ở kinh thành cự tuyệt làm con rể của quan lớn Vinh Hiền? Trong đầu Hồ Kiều nháy mắt liền hiện ra một chuyện xưa bi thảm, cự tuyệt Bạch Phú Mỹ. Giàu có, người đẹp cưới con gái đồ tể. Hứa Thanh gia khẳng định là thi xong ra khỏi phòng thi quên mang đầu óc về. Vân Di nương ngắt xong lá cây, phát tiết một trận, đại khái là cảm giác thể xác và tinh thần thoải mái không ít, rốt cục mang theo Chân Nhi lộn trở lại đường cũ, nhìn phương hướng đây thì là lại lên sàn diễn rồi. Nàng là thổ lộ suy nghĩ trong lòng, tinh thần tối tăm được xử lý. Rõ ràng là nàng nói xấu sau lưng người khác, Cao phu nhân và Hồ Kiều ngược lại giống như chính mình đã làm chuyện gì không đúng, càng thêm xấu hổ ngượng ngùng. Càng miễn bàn cảm giác say của Hồ Kiều, bay đi từ lâu rồi. Ngày đó trở về, Hứa Thanh gia lại uống rượu, cho dù uống rượu thế nhưng còn tính diễn lại trò cũ. Lần này không thể so với ở dịch quán, khi đó nàng chỉ có thể bị bắt ở cùng một phòng với Hứa Thanh gia. Còn cái viện thuê được này, sau khi quét tước một phen, Hồ Kiều trực tiếp cuốn chăn đệm của mình lên đông xương lầu 2, đem quần áo trăm mền Hứa Thanh gia đến trên lầu tây xương, cửa hai xương phòng này đối diện, phòng ở giữa liền thành không gian công cộng, ngày thường đọc sách tập viết đều ở đại sảnh, đến buổi tối đều tự đóng cửa ngủ yên. Hứa Thanh gia là có kháng nghị, A Kiều, nàng sao phải đến Đông Sương chứ? Chúng ta gần đây không phải thực hài hòa an ổn sao? Lúc ấy Hồ Kiều trả lời hắn, ta cảm thấy vẫn là nước sông không phạm nước giếng mới tốt. Dù sao cũng không phải là vợ chồng ân ái gì, bây giờ không có người xem, giả bộ cái gì chứ? Nào biết sau khi từ huyện nha trở về, Hứa Thanh gia say rượu cứ kéo lấy nàng sống chết không buông. Hồ Kiều túm thắt lưng lừa gạt dụ dỗ cũng không thể làm hắn buông tay được, cuối cùng rốt cục nhịn không được, ở trên ót hắn hung hăng bổ một cái, chỉ nghe hắn. Ôi, một tiếng, lần này rốt cục buông tay ra đi sờ ót mình. Nàng vội vàng đứng dậy, siêu vẹo đi ra ngoài, vừa đi vừa ôm cái trán. Ôi hôm nay thật sự là uống nhiều rượu, sao lại cảm thấy đầu choáng váng lợi hại như vậy chứ? Không được, ta phải đi nằm một lát, Hứa lang nghỉ ngơi cho tốt nha. Hứa Thanh gia trơ mắt nhìn nàng đi ra khỏi tầm mắt mình, ngay cả miếng nước ấm cũng không lưu lại cho hắn. Hôm sau đó là tuần hưu, cũng là không cần rời giường sớm. Hồ Kiều dứt khoát trộm lười chờ nàng rời giường xuống lầu, mới phát hiện Hứa Thanh gia đã dậy. Nàng vốn chính là muốn lạnh nhạt hắn một chút, tốt nhất là bỏ đói hắn một bữa, nói không chừng hắn sẽ thành thật. Không nghĩ tới xuống dưới lầu mắt lại choáng váng, huyện thừa đại nhân đã làm xong điểm tâm, ở trên bàn cơm chờ nàng. Hồ Kiều, loại nam nhân tốt mới kết hôn này là muốn thể hiện cái gì chứ? Không phải nói quân tử xa phòng bếp sao? Thật sự là ăn đồ huyện thừa đại nhân làm, tuy rằng hương vị ổn, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ khó tiêu hóa cho coi. Hơn nữa ngày nào đó Hứa Huyền Thừa thật săn sóc, Hồ Kiều giặt quần áo, hắn theo ở phía sau nấu nước. Hồ Kiều mua đồ ăn, hắn cũng đi theo mua. Hồ Kiều luyện chữ, hắn đưa tay chuẩn bị nắm tay Hồ Kiều cùng nhau luyện, bị nàng liếc mắt chừng một cái mới lui rút về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến buổi tối, Hồ Kiều rốt cục nhịn không được, thời điểm chuẩn bị trở về phòng ngủ, vốn đã muốn đóng cửa lại, lại đột nhiên mở ra, chống lại ánh mắt chờ mong của Hứa Thanh ra ngoài đại sảnh, nàng trực tiếp mở miệng. Chàng ngày hôm qua làm chuyện gì có lỗi với ta sao? Hứa Thanh ra hồi tưởng một chút, tựa hồ, giống như, hắn đem vợ nhỏ trước mặt bôi đen thành một con hồ cái. Bất quá đây là tình huống đặc thù, hẳn là, không tính đi. Ánh mắt Hồ Kiều cổ vũ không hề tức giận, chàng hãy ngẫm lại cho kỹ, đừng giả ngu, bằng không hôm nay sao cứ nhất định phải lập công chuộc tội chứ. Cách chương.